Đan Võ Thần Tôn, chương 1303, cầu hắn trở về. Góc truyện audio.com, Nam Cung Lạc cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, ta hoàng đệ tuổi nhỏ, không hiểu quy củ mong rằng thành chủ đại nhân, niệm tình hắn chẳng qua là vi phạm lần đầu, liền tha cho hắn lần này. Đối đãi ta leo lên thông thiên phong, chắc chắn tại tôn giả trước mặt vì đại nhân nói tốt vài câu. Nghe vậy, Ngô Hạo lông mày nhíu lại cười nói. Đã là vi phạm lần đầu tạm thời không làm trừng phạt. Nam Cung Lạc lại lần nữa chắp tay, đa tạ thành chủ đại nhân, Ngô Hạo đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, thản nhiên nói. Người đều đến đông đủ, ta đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở, chư vị đi theo ta đi. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, Xích Hoàng Quân liền theo hắn mà đi. Gặp hắn đi xa, Nam Cung Thiệu không vừa lòng quát khẽ. Hoàng huynh, cái kia dân đen có thể là giết Lâm Đường đệ, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nam Cung Lạc hừ lạnh một tiếng, không có khả năng cứ tính như thế. Nhưng nội thành không hiếu động tay, chờ ra khỏi thành lại nói. Nam Cung Thiệu trong mắt hàn mang lấp lánh, cười lạnh nói. Hoàng huynh nói rất đúng, chờ tiến vào tuyệt thần hoang mạc lúc ta định muốn giết hắn. Dứt lời, hắn cười ha ha, hung hăng càn quấy không thôi. Mọi người nghe vậy, đều là lắc đầu thở dài. Tiểu tử này, thật là một cái ngớ ngẩn, dám đắc tội Thịnh Thiên Hoàng triều. Đúng vậy a, đã sớm nghe nói, vị này thái tử đã là thần hải cảnh tầng thứ hai lâu đỉnh phong, thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ bằng hắn cái phế vật này, đừng nói thái tử, liền liệt vương đều có thể tiện tay làm thịt hắn. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Cung Lạc hai người, lạnh giọng nói. Ta sớm muộn cũng sẽ để cho các ngươi trả giá bằng máu. Mà lúc này, Vân Thanh Hàn sắc mặt âm lãnh, không cam lòng nói. Đám người này cũng dám chửi bới Tinh Hà, ta đi cấp bọn hắn cái giáo huấn. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại, lắc đầu. Nhị ca, không cần cùng giếng con ếch đưa khí, chờ bọn hắn cầu đến chúng ta lúc liền biết cái gì là dạy dỗ. Chúng ta đi trước quay về chỗ ở tốt Tinh Hà, nghe ngươi. Vân Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, chào hỏi mọi người, chạy tới chỗ ở, một chén trà về sau, mọi người đi tới Kính Thiên Thành Trung ương, một tòa khí phái trước đại điện. Điện cao 100 mét, long trụ đứng vững, kim phượng treo cao. Cửa điện phía trên treo một khối màu vàng kim bảng hiệu thượng thư. Thiên cung bảo thúy lâu, mọi người đang muốn đi vào, lại bị cổng áo lam gã sai vặt ngăn cản tại bên ngoài. Dừng lại, các ngươi không cho phép đi vào. Vân Thanh Hàn nhướng mày, quát hỏi. Dựa vào cái gì, chúng ta có thể là đại viêm hoàng triều người. Đây là thành chủ vì ta nhóm an bài chỗ ở, vì sao không thể vào. Cái kia áo lam gã sai vặt cười đắc ý. Đây là chúng ta mới thêm quy củ. Đại viêm hoàng triều người cùng cầu, không được đi vào. Ngươi, Vân Thanh Hàn trong mắt chứa lửa giận, trên thân khí thế, vận sức chờ phát động. Lúc này, Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, nhìn thấy trong điện mấy tên Thịnh Thiên Hoàng triều võ giả. Mấy người khe khẽ bàn luận, khắp khuôn mặt là giễu cợt. Kỳ tâm, không cần nói cũng biết, thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, trong lòng hiểu rõ. Tốt ngươi cái Thịnh Thiên Hoàng triều, bằng này chút thủ đoạn tựa như muốn cản ta. Đơn giản hài hước, nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng hỏi, là Thịnh Thiên Hoàng triều người cho ngươi tốt chỗ a, cái kia áo lam gã sai vặt không e dè, nói ra. Không sai, góc truyện audio.com, hôm nay liền là Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng đừng hòng đi vào. Phải không, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên huyền ngọc lệnh bài. Thấy này tấm lệnh bài, ngươi còn dám cản ta, chấm, gã sai vặt liếc qua, cười nhạo nói. Không phải liền là khối tảng đá vụn, giả trang cái gì lệnh bài. Lại không lăn, ta chào hỏi hộ vệ cắt ngang hai chân của các ngươi. Mọi người nghe vậy, trong lòng sợ hãi, dồn dập mở miệng khuyên bảo. Công tử, mạng nhỏ quan trọng, chúng ta đi thôi. Diệp Tinh Hà lườm gã sai vặt liếc mắt cười lạnh nói. Để cho ta đi, các ngươi cũng xứng, ngươi lăn đi nói cho thành chủ, nhường Thịnh Thiên Hoàng triều tất cả mọi người, quỳ xuống cầu ta. Chấm, dứt lời, hắn mang theo mọi người, quay người rời đi. Trong điện mọi người đều là cười vang, cầu hắn, đơn giản hài hước, ta nhìn hắn rõ ràng liền là phô trương thanh thế, mong muốn lừa chúng ta. Chấm, kết quả, lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vô Thanh Huyền nhíu mày, hỏi, công tử, ngươi vừa mới nói, có chắc chắn hay không? Vân Thanh Hàn nhíu mày nói, Tinh Hà trong tay cái viên kia lệnh bài chính là Huyền Ngọc lệnh bài. Chỉ có thông thiên phong bên trên địa vị cao thượng người, mới có thể có được. Người nói, chúng ta có chắc chắn hay không? Diệp Tinh Hà gật đầu, cười lạnh nói. Là bọn hắn có mắt không tròng, càng muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta muốn cho Thịnh Thiên Hoàng triều người, quy cầu ta trở về. Vô Thanh Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc tán thán nói. Diệp công tử quả thật là thâm tàng bất lộ. Lúc này, Thiên cung Bảo Thúy lâu tầng thứ nhất, độc đáo trong sương phòng. Thành chủ Ngô Hạo đứng ở phía trước cửa sổ, khoan thai thưởng thức trà. Đột nhiên, cửa phòng khấu trừ vang, một tên Xích Hoàng quân tướng sĩ cuống quýt đi tới. Thành chủ, xảy ra chuyện. Thịnh Thiên Hoàng triều người, dùng linh thạch mua được một tên sai vặt đem Đại Viêm Hoàng triều võ giả ngăn cản ở ngoài cửa. Bây giờ, bọn hắn đã rời đi. Nghe vậy, Ngô Hạo một mặt gió nhẹ mây bay. Bốn đại hoàng triều tranh đấu gay gắt đã là chuyện thường, không cần để ý, Xích Hoàng quân tướng sĩ lại nói. Có thể là tên kia thanh niên áo bào đen trong tay, lại có bên trên nguyên tôn giả Huyền Ngọc lệnh bài. Mà lại hắn còn nói, nếu muốn khiến cho hắn trở về, muốn Thịnh Thiên Hoàng triều tất cả mọi người quỳ xuống cầu hắn. Cái gì, tiếng quát chưa dứt chén trà rơi xuống đất trong nháy mắt phá toái. Ngô Hạo sắc mặt đại biến, thấp giọng gầm thét. Đám này ngớ ngẩn, thật là muốn chết, dứt lời, hắn tông cửa xông ra tới đến đại điện ở giữa, gầm thét một tiếng. Nam Cung Lạc cốt ra đây cho ta. Chấm, Thịnh Thiên Hoàng triều mọi người đều là giật mình, dồn dập ra cửa. Là cái nào không có mắt cũng dám mắng ta. Chấm, Nam Cung Lạc cũng là cau mày, nhanh chân đi đến ngoài cửa. Nhưng hắn chưa mở miệng, liền thấy Ngô Hạo nhanh chân đi đến, một bàn tay phiến tại Nam Cung Lạc trên mặt. Ba, một tiếng vang giòn, vang vọng tại chỗ. Nam Cung Lạc sắc mặt đỏ lên, như heo lá gan khó coi. Hèn mạt, nhìn ngươi làm chuyện tốt, cái kia tiếng quát như sấm, truyền khắp toàn bộ Thiên Cung Bảo Thúy lâu. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng trừng, khiếp sợ không thôi. Nam Cung Lạc đầu tiên là sững sờ, sau đó cả giận nói. Ngươi dám đánh ta, chấm, đánh ngươi đều là nhẹ. Ngô Hạo dị thường tức giận âm thanh lạnh lùng nói. Đại Viêm Hoàng triều vị công tử kia có thể là có được Huyền Ngọc lệnh bài người. gocchuyenaudio.com Như thế thân phận, ngươi dám đưa hắn đuổi ra Thiên Cung Bảo Thúy lâu, muốn chết phải không? Lời vừa ra khỏi miệng, trong đám người truyền ra mấy đạo kinh hô. Nam Cung Lạc càng là ngu ngơ tại chỗ, không dám tin. Ngô Hạo nén giận quát khẽ, còn lo lắng cái gì? Nhanh đi cho vị công tử kia, dập đầu nói xin lỗi. Coi như là quỳ xuống, cũng phải đem hắn cho ta cầu trở về. Nam Cung Lạc nắm chặt hai quả đấm, trong lòng đều là lửa giận. Nhưng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cầu Diệp Tinh Hà trở về, không còn cách nào khác. Thịnh Thiên Hoàng triều người, đều đi theo ta. Chấm, Nam Cung Lạc sắc mặt âm trầm, khẽ quát một tiếng, mang theo Thịnh Thiên Hoàng triều mọi người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ngoài cửa, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất Pháp Sư, cách chương.